Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 670, 670, tôi sẽ không hiểu lầm cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối mặt với quá nhiều tin đồn, bố mẹ cô hơn một lần lên tiếng cho rằng đó là lời vu khống và tung tin đồn thất thiệt. Họ cũng dùng các biện pháp pháp lý để bảo vệ Tiểu Văn. Nhưng tiếng nói của bố mẹ Tiểu Văn quá thấp và sức lực quá yếu. Cuối cùng họ bị chìm trong những tin đồn vu khống Tiểu Văn. Hạn Nhiên cau mày, cha mẹ của Tiểu Văn sau chuyện không hay xảy ra đó vẫn một lòng tin tưởng Tiểu Văn và bảo vệ con mình. Còn cô ấy thì sao? Người mẹ nhẫn tâm bỏ cô ra đi. Còn người bố thì không xấu hổ lợi dụng cô như một món đồ. Lăng Mặc đi đến bên cạnh Hạ An Nhiên, nhìn vẻ mặt sững sờ của cô. Liền nhắc nhở, đừng lo lắng, mọi chuyện đã được sắp xếp. Hạ Yên Nhiên ngẩng đầu lên nhìn Lăng Mặc, do dự hồi lâu, cô nhẹ nhàng nói, tôi muốn gặp gia đình của người đó. Lăng Mặc hỏi kinh ngạc, tính tình mèo hoang nhỏ không phải là một người tộc mạch. Bố mẹ của Tiểu Văn đã được sắp xếp người bảo vệ. Tại sao cô ấy phải đến đó và xem? Lăng Mặc không từ chối. Tôi sẽ đi cùng cô. Lăng Mặc không dùng tài xế mà tự mình lái xe. Hạ An Nhiên im lặng một chút. Lặng lặng ngồi ở vị trí ghế phụ. Một giờ sau, đã đến nơi ở của cha mẹ Tiểu Văn. Xe của Lăng Mặc đậu ở tầng dưới. Hạ An Nhiên xuống xe. Đi vài bước về phía tòa nhà. Tầng 2 của tòa nhà này là nhà của Tiểu Văn. Giờ phút này, trong nhà Tiểu Văn sáng rực một căn phòng. Căn phòng bên cạnh chỉ có một ngọn đèn mờ ảo. Sự tương phản giữa hai ánh sáng khiến Hạ An Nhiên hơi sững sờ một lúc. Bố mẹ của Tiểu Văn cũng chỉ có một cô con gái là Tiểu Văn. Cái chết của Tiểu Văn đối với bố mẹ cô là một sự đả kích vô cùng đau đớn. Cho nên mẹ Tiểu Văn đau ốm không thể dậy nổi. Chỉ còn bố cô đang gồng gánh nuôi mái nhà tan nát. Sau khi Tiểu Văn tự sát, họ vẫn chưa thể thoát khỏi nỗi đau. Vì vậy mà hàng đêm, đèn trong phòng của Tiểu Văn vẫn sáng. Như thể đèn sáng, thì Tiểu Văn sẽ quay lại. Khi Hạ An Nhiên rụi rụi đôi mắt chua xót, đột nhiên, cách đó không xa cô chợt nghe thấy một tiếng động nhỏ, một người đàn ông và một phụ nữ mang theo dụng cụ và đi về phía nhà của Tiểu Văn. Không cần nghi ngờ gì nữa, đó chính là phóng viên. Nhưng trước khi hai người đến gần, một bóng đen hiện ra từ cầu thang của tòa nhà này. Cũng không biết bóng đen kia đã nói gì. Hai người tức giận bỏ đi. Hạ An Nhiên ngẩng đầu nhìn Lăng Mặc. Đây là do anh sắp xếp sao? Lăng Mặc nhẹ gật đầu. Ừ, Hạ An Nhiên khẽ thở dài. Tiểu Văn là người Lô Hải. Gia đình kinh doanh buôn bán. Cũng được coi là một gia đình giàu có. Nhưng một gia đình như vậy, đối mặt với tính toán của Hàn Doanh, cũng đành bất lực. Nói xong, bổ sung thêm một câu vô cùng khinh thường. Thứ tôi coi thường nhất chính là bạn trai của Tiểu Văn. Bạn gái mình là người như thế nào? Hắn còn không hiểu rõ sao? Chỉ vì tư liệu đen trên mạng, liền cho rằng Tiểu Văn có vấn đề. Lăng Mặc nhìn con mèo hoang nhỏ đang khó chịu, sờ sờ đầu cô, tôi sẽ không hiểu lầm cô. Cách chương.